Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Thất thố. Toàn thất thố, khó lại nối tiếp, khó lại nối tiếp, liền xin ngươi cho ta nhiều một chút chút thời gian, lại nhiều một chút xíu chào. Hỏi không cần hết thảy đều mang đi, liền xin ngươi cho ta nhiều một chút điểm không gian, lại nhiều một chút xíu ôn nhu, đừng để ta như thế khó chịu. Ánh đèn tại Lục Viễn trên thân chiếu rọi, ngón tay tại guitar dây đàn bên trên thuần thục bay múa, từng đoạn giai điệu, từng đoạn hợp âm nương theo lấy tiếng ca phiêu đãng tại toàn bộ trong hội trường. Lục Viễn hát rất kịch liệt, nhưng là loại này kịch liệt, nhưng lại không phải hoàn toàn bộc phát loại kia kịch liệt. Đây là một loại có thể thẩm thấu tiến ngươi thế giới bên tai, để ngươi bên tai hình thành một loại không hiểu xung kích cảm giác tiếng ca. Hắn tiếng nói, hắn kiểu hát, hắn kỹ xảo, thậm chí hắn gảy đàn guitar thủ pháp đều cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Dưới ánh đèn, hắn tựa như một cái thần kỳ tồn tại đồng dạng tại rong chơi tại âm nhạc thế giới bên trong. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy mình bắt đầu mất phương hướng. Dưới võ đài, La Đại Lộ nhìn chằm chằm sân khấu bên trên Lục Viễn. Cái khác ba cái ban giám khảo cũng nhìn chằm chằm đường xa. Bọn hắn ánh mắt đều là chấn kinh, tựa như gặp quỷ đồng dạng chấn kinh, còn có một tia dùng mình. Không giống, làm sao có thể, cùng buổi sáng thời điểm biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Thậm chí hắn kiểu hát đã trải qua đạt tới chuyên nghiệp ca sĩ tiêu chuẩn. Thay người rồi, là, chẳng lẽ, thật thay người sao? Chờ một chút, cái này, không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng. Hắn đây là, để ta vui vẻ, để ta lo, bộ thứ nhất phân hát xong về sau. Bộ phận thứ hai lần nữa để mấy cái ban giám khảo trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm sân khấu bên trên ngẩng đầu lên. Guitar thoáng nhoáng một cái lại lần nữa mở hát Lục Viễn. Rõ ràng là cùng một bài hát, nhưng là bộ phận thứ hai ca hát cùng bộ thứ nhất phân hoàn toàn không giống. Loạn, là, giống như loạn rối tinh rối mù, gảy đàn guitar giai điệu loạn, kiểu hát cũng hoàn toàn loạn, động tác cũng loạn tại tất cả ban giám khảo. Bao quát trên internet trực tiếp người xem đều cảm thấy vừa rồi hết thảy đều nháy mắt sập bàn. Oanh! Liền tựa như nhà cao tầng lập tức sụp đổ, bọn hắn tựa hồ nghe đến sụp đổ thanh âm. Thế nhưng là mặc dù hết thảy đều loạn, nhưng là trong tiếng ca tình cảm lại cực kỳ điên cuồng. Loại này xung kích cảm giác dị thường bành trướng, đây là một loại chân tình bộc lộ, tự do khát vọng, càng ngày càng hướng tới loại kia tự do khát vọng. Liền xin ngươi cho ta nhiều một chút chút thời gian, lại nhiều một chút xíu chào hỏi không cần hết. Thầy đều mang đi, Lục Viễn nhìn lại lần nữa không có ngón giọng. Đàn tấu thủ pháp cũng bắt đầu có chút không lưu loát. Nhưng là tiếng nói bên trong cảm giác tang thương lại càng thêm nặng nề. Tựa như tẩy não đồng dạng vọt vào La Đại Lộ trong lỗ tai. La Đại Lộ không cách nào hình dung mình giờ phút này tâm tình cảm giác. Hắn chỉ có nghe, sau đó, hắn lại bị Lục Viễn thanh âm thay vào một chút ngây ngô trong hồi ức. Là, hồi ức kia là thanh xuân thời kỳ một cái sáng sủa bầu trời đêm. Hắn gặp trong cả đời trọng yếu nhất nữ hài. Một năm kia, hắn rất ngây ngô. Một năm kia, hắn cũng không có cao như thế ngạo. Thậm chí còn có như vậy một chút điểm thấp thỏm cùng tự ti. Một năm kia. Thanh xuân vừa vặn, một năm kia, tuổi trẻ khinh cuồng một năm kia, thời gian trôi mau không chờ người. Hết thảy cứ như vậy trôi qua vượt qua, hết thảy cứ đi như thế. Một cái nháy mắt, hắn từ trong hồi ức tỉnh lại nhìn xem sân khấu bên trên Lục Viễn. Hắn nhìn thấy Lục Viễn guitar tràn đầy mồ hôi, đồng thời guitar âm điệu bắt đầu có như vậy một chút điểm nặng nề mơ hồ cảm giác. Lục Viễn tiếng nói cũng bắt đầu dần dần thay đổi, mỏi mệt bên trong lại dẫn kiên trì nặng nề bên trong lại từ từ tiến vào thâm thúy. Nói đùa cái này thật là cùng một người sao? Tiết Mục Tổ sẽ không ở thời khắc mấu chốt này nói đùa bọn họ thay người đi. Giờ này khắc này, hắn chỉ có như thế một cái hoài nghi. Cái này mẹ nó, quả thực là một trời sinh quái vật a. Một ca khúc, mẹ nó kiểu hát hoàn toàn khác biệt. Đây không phải quái vật là cái gì? Mẹ, điên rồi, gia hỏa này bắt đầu cầm ban giám khảo không làm người. Nổ, ác thảo, ta nghe được tê cả da đầu. Này sao lại thế này a? Chẳng lẽ là Tiết Mục Tổ thay người rồi? Thật chẳng lẽ thay người rồi? Đài này đáng sợ, ta cũng nghe được tê cả da đầu. Còn có dạng này ca sĩ sao? Vượt giới mông diện ca vương, a, vượt giới, ca, ta thật không tin ngươi là vượt giới. Tiêu chuẩn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là một cái chuyên nghiệp ca sĩ đi, thay người. Căn cứ ta nhiều năm nghe ca nhạc phân tích, cái này cẩu đầu ca sĩ hoàn toàn thay người. Giọng hát, kiểu hát, tiếng nói, kỹ xảo, hoàn toàn đổi tuyệt đối thay người, không đúng. Các ngươi có phát hiện hay không? Rõ ràng là một ca khúc, rõ ràng tại trực tiếp bên trong. Phong cách hoàn toàn không giống. Đoạn thứ nhất phong cách dùng tới kỹ xảo cùng kiểu hát. Nhưng là đoạn thứ hai ca thời điểm, căn bản không hề có bất kỳ kỹ xảo cùng kiểu hát. Thậm chí ngay cả gảy đàn guitar thủ pháp đều nhìn đều có chút sập bàn tiết tấu. Nhưng là tiếng ca hết lần này tới lần khác hát được lại là như vậy tẩy não. Đây là cái gì cuống? Hỏng, như thế thiên biến vạn hóa sao? Má ơi, người này là quái vật sao? Đúng vậy a, đây rốt cuộc là ai? Nếu như trước đó tiếng nhắc nhở âm toàn bộ đều đối thoại, ta thực sự nghĩ không ra trong vòng còn có người là ai. Ta cũng không nghĩ ra, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên mạng, tất cả nhìn trực tiếp dân mạng đều sợ ngây người. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một người cùng một bài hát vậy mà như thế hát. Đây cũng không phải là tiến bộ không tiến bộ vấn đề. Đây quả thực là so linh dị còn linh dị sự tình a. Như thế dừng lại thao tác xuống tới ai chịu nổi. Người này đến cùng là ai? Là, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn là người này đến cùng là ai? Ngành giải trí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế một cái nhân vật đặc biệt. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Dưới mặt nạ Lục Viễn đang cười. Thế giới kia ca sĩ cùng thế giới này Lục Viễn tựa hồ hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lục Viễn trong óc lóe ra ca từ. Ca từ một lần quanh quẩn. Mỗi một cái ca từ tựa hồ là một cái tiểu tinh linh đồng dạng đang nhảy nhót. Sau đó hắn đắm chìm trong loại này ca hát thế giới bên trong. Hắn rất vui vẻ. Hắn cảm thấy vô ưu vô lự. Thậm chí là không có bất kỳ người nào có thể trói buộc hắn. Khẩn trương, do dự, mất đi tự tin. Không, những này đều không thấy. Hắn cảm thấy mình huyết dịch lấy một loại trước nay chưa từng có trạng thái gia tốc lưu động. Muốn cái gì kỹ xảo, muốn cái gì kiểu hát, muốn cái gì những vật khác. Ít hầu có chút khàn khàn. Guitar toàn bộ đều là mồ hôi. Con mắt bị mồ hôi sở mê rời. Có quan hệ sao? Có trọng yếu không? Không trọng yếu. Mình muốn làm sao hát liền làm sao hát. Muốn làm cái gì thì làm cái đó là được rồi. Thả bản thân. Chính là hát. Loại cảm giác này rất tốt. Bình. Ba. Khi hát xong cuối cùng một ca khúc thời điểm. Lục Viễn dây đàn vậy mà đứt đoạn. Băng phi thường chướng mắt. Khiến tất cả ban giám khảo đều cảm thấy màng nhĩ chấn động. Kém chút liền dọa đến trái tim đình chỉ. Hát xong sau Lục Viễn nhắm mắt lại. Hắn cảm giác trước nay chưa từng có mỏi mệt. Hắn tựa hồ đem bên trong thân thể của mình tiềm năng toàn bộ kích phát ra. Tựa như ăn cái gì thuốc kích thích đồng dạng không làm rõ ràng được mình tình trạng. Cao chiều qua đi chính là mỏi mệt. Mỏi mệt liền lộ ra rất uể oải. Lục Viễn có một ít đầu váng mắt hoa mắt bốc kim quang tựa như quất không ra bất kỳ lực lượng. đứng lên bốn cái ban giám khảo cũng không nói gì thêm. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng quanh quẩn Lục Viễn Thanh âm là. Lục Viễn Thanh âm phảng phất tẩy não đồng dạng. Từng đợt đánh thẳng vào bọn hắn thật lâu đều không thể tiêu tán. Đây là một loại rất có ma tính thanh âm. Đặc biệt là Lục Viễn ca khúc nửa đoạn sau. Quả thực đã đến bất khả tư nghị bước. Ma âm xuyên não. Đại khái qua 30 giây tả hữu về sau. Như nước thủy triều đồng dạng tiếng vỗ tay vang lên. Lần này khán giả tiếng vỗ tay âm rất nhiệt liệt. Không còn là ứng phó thanh âm. Ngươi đến cùng là ai? Là Đại Lộ đè xuống trong lòng chấn kinh. Nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ít hầu toát ra một câu nói như vậy. Hắn có chút thất thố. Lục Viễn có chút hoảng hốt. Hắn không biết trả lời như thế nào. Các ngươi không phải hẳn là đoán thân phận ta sao? Ngươi hỏi như vậy ta trả lời thế nào? Chẳng lẽ ta trả lời ta là Lục Viễn? Cái này không phù hợp quy định. Hắn không thể trả lời. Cảm tạ cầu tiên sinh cho chúng ta mang đến tốt như vậy nghe ca nhạc khúc. Hiện tại, mời các vị ban giám khảo lão sư chấm điểm. A, đúng, nhắc lại bày ra một câu. Cầu tiên sinh còn có một cái thân phận là thi nhân A. Hiện tại có ba cái gợi ý, lúc này, chủ trì người ý thức được bầu không khí có chút kỳ quái. Hắn vội vàng đi tới lộ ra mỉm cười khống tràng. Cái gì? Thi nhân? Ta đi tê liệt thi nhân. Nghe được người chủ trì câu nói này về sau, tất cả mọi người cảm thấy hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Bọn hắn cảm thấy đây chính là thiên phương dạ đàm. Một cái êm đẹp tống nghệ tiết mục vậy mà nhìn cùng linh dị trực tiếp đồng dạng làm người ta kinh. Ngạc run rẩy. Người này ca hát như thế quái. Đúng là một cái thi nhân. Diễn viên, thi nhân, đây con mẹ nó đến cùng là ai? Ngành giải trí căn bản lại không tồn tại nhân vật này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các loại, có lẽ thi nhân là một câu che lấp lời nói đâu. Hiện ở thời đại này, chỉ cần viết lên hai bài thơ phát tại trên Internet, ai cũng có thể tính thi nhân. Đúng, đúng, tuyệt đối là dạng này. Không có quy định thi nhân là muốn bao nhiêu lợi hại không phải. Đúng vậy, a 85, 87, 84, 88. Lần này, mấy cái ban giám khảo không chút nào keo kiệt cấp ra một cái tối cao phân 86 phân. Liền xem như đấu vòng loại tuyển thủ cũng chưa từng có người đạt được cao như vậy điểm số qua. Mà lại là lấy chuyên nghiệp tiêu chuẩn đánh giá. Cái này không thể nghi ngờ lại lần nữa để tất cả người xem đều thở sâu thở ra một hơi. Ta hỏi ngươi, ngươi là buổi sáng thời điểm người kia sao? Nói cho ta, là hoặc là không phải. Vâng, nói ngươi là thi nhân. Ngươi có cái gì tác phẩm tiêu biểu sao? Thật có lỗi, ta không cách nào trả lời vấn đề này. Ngươi là diễn viên. Vậy ngươi lại có cái gì tác phẩm tiêu biểu? Thật có lỗi, ta cũng không thể trả lời ngươi, ta xem qua hôm qua tin tức. Tin tức đã nói ngươi cùng Trần Minh gợi lên xung đột. Đến cùng là hoặc là không phải. Không phải chúng ta không có xung đột. Hắn là lão sư ta, bài hát này là bản gốc sao? Vâng, xuất từ tay người nào? Tay ta, trước ngươi từng có bản gốc tác phẩm không? Có phải là cho cái khác ca sĩ viết qua ca? Thật có lỗi, ta vẫn không thể trả lời vấn đề này. Bốn cái ban giám khảo mỗi người hỏi một câu Lục Viễn vấn đề. Bốn người rõ ràng có chút thất thố. Rõ ràng không quá bình tĩnh. Trừ một chút rất vấn đề mấu chốt Lục Viễn không có trả lời bên ngoài. Vấn đề khác Lục Viễn đều trả lời. Chúc mừng ngươi, phục sinh thành công. Chúng ta đều đoán không ra ngươi là ai. Như vậy một tuần lễ sau, sân khấu gặp lại, tạ ơn các vị ban giám khảo lão sư. Lục Viễn sau khi nói xong lần nữa bái sau kéo lấy mỏi mệt. Thân thể mang theo đoạn mất dây cung guitar quay người rời đi. Hắn đi đường lung la lung lay, mỗi đi một bước cảm giác trước mắt bốc lên đen, mà mấy cái ban giám khảo nhìn xem hắn bóng lưng lâm vào trầm tư. Người này, đến cùng là ai? Không đoán ra được, thật không đoán ra được. Nhưng là bọn hắn có dự cảm. Sau ngày hôm nay, cái này cẩu đầu ca sĩ tuyệt đối sẽ triệt để bạo hỏa. Ngày thứ hai rạng sáng 5 giờ. Tút tút tút, ta hôm nay khả năng không về được. A, vì cái gì? Lại về không được. Lúc đầu có thể trở về, nhưng là ta trên đường bị phóng viên chặn lại 5 tiếng bỏ lỡ máy bay. Bất quá hôm nay chạng vạng tối hẳn là có thể trở về. Lớn tin tức, lớn tin tức. Chu ca, ta để mắt tới cái này cẩu đầu nhân. Cái này cẩu đầu nhân lên xe, ta sẽ cùng theo hắn. Chờ một chút, làm sao trên xe đi xuống nhị cẩu thủ lĩnh rồi? Cái này, ba cái. Ngạch ngạch ngạch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.